Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này. Mẹ cũng nửa đêm bị con gái gõ cửa, đầy lo lắng hỏi. Tìm được hung thủ giết Đoàn Đoàn rồi sao? Bà cũng đã đến cục cảnh sát, nhưng mà không ở được bao lâu, đã bị con rể khuyên trở về nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy lời này, cũng Tinh Tư hơi hơi siết chặt cổ tay áo. Mẹ, nào có nhanh như vậy được? Cũng đúng. Nhớ tới đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, mẹ cũng liền không có nhịn được đau lòng. Sau đó, bà nhìn về đứa con cũng Tinh Tư đang ngồi trên sofa. Con đó, cũng đừng có nhắc lại chuyện cũ với Lực Huy. Sau khi Đoàn Đoàn mất, hai nhà chúng ta đều trút phẫn nộ lên người nó. Nửa năm này, kỳ thật nó cũng rất là áy náy, rất là thống khổ. Càng đừng nói bây giờ đứa con đã chết. Con nào có gây sự với anh ấy chứ? Cũng Tinh Tư rất không kiên nhẫn với đề tài này. Bây giờ trong đầu cô ta đều là trận gió âm lãnh kia. Còn không gây sự hay sao? Nửa năm này, theo như những gì mẹ thấy, mặc kệ con đánh nó như nào, mắng chửi người nhà ra làm sao, nó cũng chưa từng đánh trả, cãi lại. Thậm chí sợ con tức đến sinh bệnh, còn nhân nhượng con hơn so với trước kia. Mẹ cũng vỗ về bả vai của cô ta. Nó không dễ dàng đâu, nhưng mà các con còn trẻ, còn có thể sinh thêm một đứa. Bây giờ y học phát triển như vậy, thụ tinh ống nghiệm cũng rất là dễ làm. Mẹ, mẹ đi ngủ đi. Về sau con thu liễm lại một chút là được rồi. Nói xong, cũng Tinh Tư liền trở về căn phòng trước kia rồi đóng cửa. Mẹ cũng lập tức chụp miệng mình một chút rồi mắng thầm. Thật là cái hay không nói, chỉ nói cái dở. Ngày hôm sau, Sử Lực Huy dẫn theo Đoàn Đoàn chờ gần tiểu khu của mẹ cũng. Lúc khoảng 11 giờ, cũng Tinh Tư xinh đẹp đi ra khỏi cửa tiểu khu. Sử Lực Huy mím môi, đi theo qua hai con phố. Đối phương dừng lại, con đường này không có người nào. 10 phút sau, một chiếc BMW dừng trước mặt cũng Tinh Tư. Sử Lực Huy nắm chặt nắm tay ở một bên người, nhìn vợ mình thuần thục ngồi lên ghế lái phụ, sau đó ôm hôn người đàn ông trên xe. Đây là... Tiểu Tống cách đó không xa ngồi trên một chiếc ô tô, trong đầu hiện ra Sử Lực Huy là một màu xanh lá cây trải dài. Lý Lão Ngũ không nói chuyện, nhìn xe đi phía trước rồi mới nói. Theo sau. Mà Sử Lực Huy thấy xe cũng Tinh Tư bắt đầu đi, cũng muốn bắt xe đuổi theo. Xe của Tiểu Tống liền đi qua trước mặt anh ta. Lý Lão Ngũ thò đầu ra, sau đó làm một cái thủ thế với anh ta, bảo anh ta tạm thời đừng có nóng nảy. Sử Lực Huy nặng nề thở dốc, anh ta cảm thấy toàn thân mình vô lực, đầu váng mắt hoa. Tiên sinh, làm sao mà thằng bé thích quấn lấy ngài như vậy chứ? Không biết. Đó chính là duyên phận. Sử Lực Huy vừa mở mắt ra, liền nghe thấy cuộc trò chuyện của Thạnh Lạn và Vu Hữu Dân. Anh ta hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Đoàn Đoàn ở trong lồng ngực của Thạnh Lạn, khắp khuôn mặt tiểu quỷ đều tươi cười. Trước kia, Đoàn Đoàn cũng thích ngồi trong lồng ngực mình cười như vậy. Nghĩ thế, Sử Lực Huy đột nhiên ngồi dậy, dọa Vu Hữu Dân nhảy dựng. Sử tiên sinh, ngài chậm một chút. Vu Hữu Dân vội vàng đỡ lấy anh ta. Sử Lực Huy lúc này mới phát hiện anh ta đang trong nhà của Thạnh Lạn. Cảm ơn các anh. Vu Hữu Dân nhìn sắc mặt của anh ta, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng may hắn được ngài Thạch nói âm thầm đi theo đối phương, bằng không một người đàn ông lớn như vậy mà té xỉu bên đường. Không phải không ai quan tâm, nhưng mà sẽ bị đưa bệnh viện lạc. Thạnh Lạn vuốt đầu nhỏ của Đoàn Đoàn, nhìn anh ta. Anh phát hiện ra rồi ư? Sắc mặt của Sử Lực Huy càng trắng hơn, sự tức giận làm khuôn mặt anh ta đầy dữ tợn. Cô ta, vậy mà còn có người khác ở bên ngoài. Cô ta. Thạch Lạn thấy vậy, bình tĩnh đánh gãy lời của anh ta. Sử tiên sinh, nếu chỉ là ngoại tình mà nói, cảnh sát sẽ không theo dõi cô ta đâu. Ngực của Sử Lực Huy hơi phập phồng, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ mông lung, làm anh ta dường như thở không nổi. Đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, thân thể cũng hơi phát run, lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt trong sáng kia của Thạnh Lạn, càng không dám nhìn vào Đoàn Đoàn. Vu Hữu Dân đứng một bên thấy vậy khụ một tiếng nói. Sử tiên sinh, chúng ta nói thẳng đi, ngài đừng có kiêng kỵ. Sử Lực Huy hít vào một hơi thật sâu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Ngài Thạch nói không sai, nhưng tôi không dám nghĩ như vậy. Đây là con của chúng tôi mà. Cô ta, vì sao cô ta phải làm như vậy? Tôi nghĩ không ra. Ngay đúng lúc này, điện thoại anh ta vang lên. Sử Lực Huy cầm lấy điện thoại. Là cảnh sát Lý. Sau khi nhận điện thoại, Sử Lực Huy bắt đầu đeo giày muốn ra ngoài. Giọng điệu anh ta cấp bách. Cảnh sát Lý nói, Cũng Tinh Tư và người đàn ông kia đã bị bọn họ bắt lại rồi. Bảo tôi qua đó. Thạch Lạn gật đầu, rũ ánh mắt lạnh nhạt nói. Có một số việc không nên giấu giếm, cũng đừng che giấu. Ví như đứa con của anh và Cũng Tiểu Thơ. Ví như Đoàn Đoàn. Khi Sử Lực Huy nghe thấy lời này, vừa lúc ra khỏi cửa, lạch cạch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Vu Hữu Dân chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Cũng Tình Tư và tình nhân của cô ta là dưới tình huống hai bên khích lệ tranh chấp nên bị bắt lấy. Vì để tiện cho thẩm vấn, hai người phải tách ra. Trong phòng thẩm vấn, tóc của Cũng Tinh Tư có chút rối loạn, trên má cũng hơi sưng, là bị tình nhân của cô ta đánh. Lúc này hai mắt cô ta đang sưng đỏ mà khóc thút thít. Sử Lực Huy đứng bên ngoài cửa, nơi này có một cái phòng nhỏ, phòng chỉ có mỗi một chiếc cửa kính, có thể xem, nghe được hết thảy những thứ trong phòng thẩm vấn. Lý Lão Ngũ đang đứng một bên anh ta. Cũng Tinh Tư, mời cô bình tĩnh, phối hợp với điều tra của chúng tôi. Nữ cảnh sát lạnh lùng nhìn cô ta nói. Cũng Tinh Tư xoa xoa nước mắt, dương mắt nhìn bọn họ. Chuyện của tôi và người kia, có thể không nói cho chồng tôi không? Đầu của Tiểu Tống có chút đau. Khi cô ra khỏi cửa, chồng cô đã thấy rồi. Lại nói, loại chuyện này mà cô giấu được sao? Cũng Tinh Tư tự nhận là có thể giấu được, bởi vì cô ở bên người đàn ông kia đã nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ trong loại tình huống này, cô cũng không dám nói. Tôi tranh chấp với anh ta là bởi vì ở chỗ ở của anh ta tôi phát hiện ra áo khoác nhỏ của Đoàn Đoàn. Nói rồi, Cũng Tinh Tư khóc lớn lên. Hô hấp của Sử Lực Huy đột nhiên gia tăng. Lý Lão Ngũ nắm lấy bờ vai của anh ta. Bình tĩnh đi. Theo lời kể của Cũng Tinh Tư, lần này cô ta gặp gỡ Lâm Tử Cao cũng không phải vì tình cảm cá nhân, mà là nửa năm qua cô ta đã cảm thấy đối phương có chỗ quái dị. Sau khi hài cốt của Đoàn Đoàn bị phát hiện thì quái dị trong lòng cô ta càng sâu, cho nên mới đưa ra ý kiến gặp gỡ ở nhà Lâm Tử Cao. Thừa dịp đối phương đang tắm rửa, cô ta tìm tòi một phen, cuối cùng phát hiện ra chiếc áo khoác nhỏ mà Đoàn Đoàn mặc hôm mất tích trong ngăn tủ thứ nhất dưới giường. Vì vậy cô ta liền nổi cơn điên, khắc khẩu với đối phương. Bởi vì nói đến quá lợi hại khiến Lâm Tử Cao lại muốn giết người diệt khẩu, cho nên mới động thủ với cô ta. Đang lúc cô ta bị bóp chặt cổ, mấy người cảnh sát Lý liền phá cửa xông vào cứu cô ta. Sau khi Tiểu Tống và nữ cảnh sát nghe xong, Tiểu Tống lấy ra một tấm ảnh chụp có chút mơ hồ đặt ngay trước mặt cô ta. Trong ánh mắt nghi hoặc của Cũng Tinh Tư, Tiểu Tống nói: bức ảnh này được lưu giữ trong phòng giám sát. cũng chính là ngày mà Đoàn Đoàn mất tích. Phía trên, Đoàn Đoàn đang mặc áo ngắn tay, cũng không có áo khoác. Sắc mặt của Cũng Tinh Tư biến đổi. Nữ cảnh sát nói tiếp. Cho nên, cô đang nói dối. Tôi không có mà. Đó đúng là quần áo của Đoàn Đoàn. Cũng Tinh Tư kích động nói. Cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Nữ cảnh sát khoanh tay trước ngực. Cô biết chồng cô nhất định sẽ theo dõi cô, bởi vì tối hôm qua cô rất là khác thường. Cho nên, Cũng Tinh Tư đã cố ý làm Sử Lực Huy cùng đám người cảnh sát Lý biết mình có người khác ở bên ngoài. Hơn nữa, còn dẫn dụ đám người cảnh sát Lý đuổi theo xe của Lâm Tử Cao. Tôi cố ý sao? Cũng Tinh Tư cười nhạo một tiếng. Vậy cô cũng nói thử xem, động cơ tôi làm như vậy là vì cái gì? Động cơ để làm việc này, tôi nghĩ bản thân cô hết sức rõ ràng. Nữ cảnh sát nói rồi nhìn lên tấm hình. Cũng Tinh Tư cúi mặt, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh. Cảnh sát, các người không thể bởi vì tôi ngoại tình mà phán đoán lung tung, nghĩ oan cho tôi. Đoàn Đoàn là con trai tôi vì điều gì lại đi hại nó chứ? Sử Lực Huy đang trong căn phòng nhỏ, lúc này nghe, sắc mặt cũng giật mình, không biết là vừa mới nhớ ra điều gì. Chúng tôi tìm thấy được một vật trong ngách nhỏ của căn phòng. Tôi tin rằng cô cũng sẽ cảm thấy quen thuộc. Nói rồi nữ cảnh sát liền lấy túi nhỏ trong suốt đựng một chiếc hoa tai làm bằng ngọc trai đem ra đặt trước mặt cô ta. Viên ngọc trai trên hoa tai đã không còn sáng bóng dễ nhìn như trước. Chắc là do để ở nơi tối tăm quá lâu. Bông tai đã trở nên xỉn màu, còn hơi dơ bẩn. Sau khi Cũng Tinh Tư nhìn thấy hoa tai, thì đồng tử co rút, ánh mắt ngay lập tức nhìn sang hướng khác, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cái này không phải của tôi. Nghe thấy lời nói của cô ta, Tiểu Tống cầm lấy túi nhỏ giơ lên cao. Cũng Tinh Tư cũng không hiểu được ý đồ của anh ta, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng. Lý Lão Ngũ nhìn về Sử Lực Huy đang đứng bên cạnh. Chỉ thấy anh ta hai mắt nhìn chăm chăm túi nhỏ trên tay của Tiểu Tống. Cuối cùng khàn giọng nói. Là của cô ấy. Lý Lão Ngũ lấy ra bộ đàm nhỏ giọng nói một câu. Âm thanh ngay lập tức truyền vào trong tai ba người bên ngoài. Cũng Tinh Tư kích động nói. Không phải của tôi mà. Tôi không có thứ này. Các người đừng có mà vu oan cho tôi. Ngoài thứ này ra, chúng tôi còn tìm thấy một căn phòng nhỏ trong ngách phòng. So với những căn phòng dơ giấy bẩn thỉu và tràn ngập rác thải khác, thì gian phòng nhỏ này thật ra cũng không sạch sẽ lắm. Nhưng mà sự không sạch sẽ của nó càng giống như có người cố ý ngụy tạo nên. Tiểu Tống thả tay xuống nhìn Cũng Tinh Tư. Tại nơi đó, chúng tôi phát hiện rất nhiều bộ pyjama. Mặc dù đã qua nửa năm, nhưng sau khi trải qua xét nghiệm so sánh, số liệu cho thấy vết tích trên đó có đến 80% là trùng khớp với Lâm Tử Cao. Tôi nghĩ rằng, một người có sự nghiệp thành đạt như Lâm Tử Cao, lại không có đủ để đi thuê phòng đâu nhỉ. Cũng Tinh Tư không dám đối diện với ánh mắt ép hỏi của Tiểu Tống. Cô ta một mực cắn môi, sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì xanh. Nếu như tôi đoán không sai, căn phòng đó là nơi cô và Lâm Tử Cao vì muốn đạt được khoái cảm vụng trộm mà chuẩn bị đi. Không để ý đến sắc mặt khó coi của Cũng Tinh Tư, nữ cảnh sát tiếp lời Tiểu Tống. Mặc dù nệm đã bị ném vào bãi rác thải ở sát vách, nhưng mà một căn phòng không người sống, làm sao dưới giường lại có lọ nước hoa mùi hoa hồng Sally? Cô cũng, chồng cô đã nói rằng cô rất thích mùi thơm của hoa hồng Sally. Tôi nghĩ lọ nước hoa kia cũng vì cô không muốn lưu lại bất kỳ hương vị tình ái nào mà lấy ra xịt, có đúng không? Căn phòng đó nửa năm trước mặc dù không có người ở, nhưng lại hoàn toàn không có rác. Sau khi xảy ra chuyện, có người cố ý đem nệm kéo ra ngoài. Hơn nữa, còn cố ý đem rác rưởi bên ngoài ném vào căn phòng nhỏ. Đúng vậy. Nơi đó chính là nơi mà tôi và Lâm Tử Cao ngoại tình. Cũng Tinh Tư giống như tự bỏ chống đối. Nước mắt cô ta lại một lần nữa rơi. Hôm đứa nhỏ mất tích, tôi đang cùng Lâm Tử Cao đi vào ngách nhỏ đó. ai biết được, thằng bé đã trông thấy tôi, băng qua đường lớn chạy theo. Cũng Tinh Tư và Lâm Tử Cao đều là mối tình đầu của nhau. Lúc ghi danh vào đại học, bởi vì trường của cả hai không trong một thành phố, cho nên dù cả hai không muốn từ bỏ đối phương, nhưng vẫn phải quyết định chia tay. Mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, chẳng sai chút nào. Cũng Tinh Tư là con gái một trong nhà, cho nên người nhà rất là cưng chiều cô ta. Nhưng cũng bởi vì vậy, cho nên cô ta so với những nữ sinh bình thường khác càng thêm phản nghịch. Lên đại học không ai quản cô ta. Cũng Tinh Tư quả thật quậy tới bến, là khách quen của quán bar, chuyên gia cúp học. Từ lần đầu tiên, không biết vì sao lại sảy thai, cho đến khi trở thành một người vô cảm, một mình nhập viện, một mình xuất viện. Cho đến một lần kia, bác sĩ nói với Cũng Tinh Tư, thành tử cung của cô ta rất mỏng, nếu lại phá thai một lần nữa, về sau vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở thành mẹ. Những lời đó dọa sợ cô ta, cho nên cô ta mới kềm chế bớt. Năm cuối đại học, lúc Cũng Tinh Tư chuẩn bị đi thực tập, cô ta quen biết được Sử Lực Huy lớn hơn cô ta một khóa. Lúc đó Sử Lực Huy còn trẻ mà đã làm quản lý, còn Cũng Tinh Tư cái gì cũng không có kinh nghiệm làm việc. Gặp phải khó khăn, cô ta ngay lập tức tìm Sử Lực Huy nhờ giúp đỡ. Cũng Tinh Tư coi trọng tính tình trung thực nhưng không cổ hủ, lại tràn đầy ý chí cầu tiến của Sử Lực Huy. Mà Sử Lực Huy đối với cô ta vừa thấy đã yêu, vậy là hai người liền thuận nước đẩy thuyền ở cùng một chỗ. Sau khi cưới, Cũng Tinh Tư muốn nhanh chóng sinh con. Tuổi càng trẻ, sinh con thì năng lực phục hồi càng tốt. Thời điểm mang thai cũng là lúc hai vợ chồng nơm nớp lo sợ nhất. Thậm chí còn phát sinh qua một lần tim thai ngừng đập. Thật vất vả sinh ra đứa nhỏ, Cũng Tinh Tư được bác sĩ thông báo rằng về sau cô khó có thể mang thai lần nữa. Chỉ là lúc bác sĩ thông báo những điều này, trong phòng chỉ có hai người Cũng Tinh Tư và mẹ Cũng. Vì không để cho con rể coi thường con gái mình, mẹ Cũng liên tục cầu xin bác sĩ, hy vọng bác sĩ giấu Sử Lực Huy về chuyện này. Sau khi có thể xuất viện, Cũng Tinh Tư không biết vì sao lại không thích Đoàn Đoàn, thậm chí là ghét bỏ. Nếu như trước kia cô ta kết hôn cùng Sử Lực Huy là do coi trọng ý chí cầu tiến của anh ta, thì từ sau khi kết hôn đến khi Đoàn Đoàn được 5 tuổi, Cũng Tinh Tư hận không thể nào đâm mù đôi mắt mình. Bởi vì nhiều năm qua, Sử Lực Huy vẫn chỉ là một quản lý quèn, bọn họ vẫn ở trong một căn phòng chật hẹp. Rồi đến một ngày, cô ta cùng bạn đang nói chuyện phím tại một quán cà phê thì gặp được Lâm Tử Cao, người đã có được sự nghiệp thành đạt lúc bấy giờ, ở trong một căn nhà lớn, chạy xe BMW, vẫn còn đang độc thân. Hai người là mối tình đầu của nhau, hơn nữa mấu chốt chính là Lâm Tử Cao hoàn toàn không chân chính có được Cũng Tinh Tư. Cho nên dưới tình huống củi khô cháy lửa, hai người liền yêu đương vụng trộm với nhau. Tôi cũng không biết là lúc đó thằng bé đi theo tôi. Về sau, sau khi nhận được điện thoại của Sử Lực Huy nói rằng đứa nhỏ mất tích, tôi vội vàng từ một con đường khác quay trở về. Sau khi đi được mấy phút, tôi phát hiện ra văn kiện của Lâm Tử Cao vậy mà lại trong túi của tôi. Tôi không có cách nào giải quyết, chỉ đành quay trở về. Kết quả là trông thấy hắn ta. Cũng Tinh Tư khóc không thành tiếng. Tôi thấy Lâm Tử Cao đem thi thể của Đoàn Đoàn nhét vào trong đống rác. Lúc đó tôi căn bản không dám đi qua. Tôi sợ hắn ta sẽ giết chết tôi. Tôi cũng không dám báo cảnh sát. Một khi cảnh sát tới, rất có thể sẽ coi tôi thành đồng phạm giết người. Tôi rất sợ. Về sau, tôi thật sự chịu không được ác mộng tra tấn. Tôi cảm thấy có lỗi với lương tâm của chính mình. Cho nên, sau khi bọn người Sử Lực Huy tìm được thi thể của Đoàn Đoàn, ngày hôm sau tôi liền cầm lấy áo khoác của Đoàn Đoàn đi tìm Lâm Tử Cao. Chính là muốn vạch trần chuyện hắn ta giết người. Đây chính là mục đích của tôi khi dẫn các người đi theo. Sử Lực Huy ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, cơ thể rung lên nhẹ nhẹ. Lý Lão Ngũ thấy như vậy thì thở dài. lại lần nữa cầm lên bộ đàm rồi nói: "Tiếp tục thẩm vấn đi." Nữ cảnh sát đá Tiểu Tống một cái, rồi nhìn Cũng Tinh Tư tiếp tục hỏi: "Đã đến nước này rồi mà cô vẫn không thành thật. Nếu chỉ nghe lời nói một phía của cô thì tôi còn thật sự tin. Đáng tiếc là chúng tôi còn có một video quay bằng điện thoại di động của Lâm Tử Cao. Cô có muốn nhìn qua không?" "Video? Là video gì?" Cũng Tinh Tư không nhớ rõ bọn họ có quay video lúc lăn giường với nhau nha. Nữ cảnh sát đem video mở ra trước mặt cô ta. "Cô nhìn cho kỹ đi." Bên trong màn hình, vậy mà truyền đến âm thanh của Đoàn Đoàn. Thằng bé đang gọi mẹ, nhưng mà âm thanh rất suy yếu, hơn nữa còn luôn ho khan. Cũng Tinh Tư trợn to mắt nhìn hình ảnh trong video. Một cô gái trẻ tuổi mặt không cảm xúc, bóp chặt mũi miệng của thằng bé, cho đến khi thằng bé hai chân thẳng băng. Cô ta mới vừa khóc, vừa nhét đứa nhỏ vào trong đống rác. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Cũng Tinh Tư, nữ cảnh sát lấy lại điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói: "Chân tướng của sự thật chính là quả thật lúc đó cô bởi vì văn kiện của Lâm Tử Cao trong túi cô mà quay trở lại. Sau khi trông thấy đối phương đem Đoàn Đoàn bỏ vào đống rác, cô cũng không hề rời đi. Thậm chí là chờ đối phương rời đi thì ngay lập tức đến bên cạnh đống rác đào Đoàn Đoàn ra. Đoàn Đoàn vậy mà không chết, thậm chí thằng bé còn khóc với cô, nói rằng cây chú cùng cô hôn hít, bóp cổ nó, còn muốn đem tất cả việc này mét lại với ba nó. Cô lúc này mới thật sự hoảng hốt, bởi vì cô đang muốn ly hôn với Sử Lực Huy để có thể ở cùng một chỗ với Lâm Tử Cao. Vậy là cô ngay lập tức một lần nữa ra tay với Đoàn Đoàn đang âm ức khóc lóc kể lể với cô." Nói xong lời cuối, âm thanh của nữ cảnh sát có chút nghẹn ngào. Cô nhìn chăm chăm Cũng Tinh Tư: "Cô làm sao lại có thể ra tay được? Đó chính là con của cô mà. Đó là một đứa bé đang khóc lóc kể lể với cô. Thằng bé vừa bị người ta bóp đau, vậy mà cô lại trực tiếp ra tay kết thúc sinh mạng của nó." Sử Lực Huy quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, nhìn qua có vẻ cực kỳ bi thống và đau khổ. "Nhưng người lại không nghĩ tới." Tiểu Tống thở dài một tiếng. "Không nghĩ đến việc Lâm Tử Cao vậy mà không có rời đi, hơn nữa còn đem hết thảy sự việc này quay lại." "Không, sẽ không đâu." Cũng Tinh Tư bỗng nhiên lắc đầu. "Sẽ không phải là anh ấy đâu. Anh ấy yêu tôi như vậy, tại sao lại quay video này? Nhất định là các người ngụy tạo, là các người cố ý làm ra để vu oan cho tôi." "Đó là bởi vì Lâm Tử Cao đã kết hôn rồi." Nữ cảnh sát đứng dậy, một tay đè xuống Cũng Tinh Tư đang kích động. "Tất cả những gì hắn ta có hiện nay đều dựa vào cha mẹ vợ. Cô nói thử xem, hắn ta có thể để cho cô hủy đi tất cả của hắn ta sao?" Cũng Tinh Tư mặt xám như tro tàn. Chân tướng đã rõ ràng. Cũng Tinh Tư và Lâm Tử Cao đều bị phán án tù giam. Một người ở tù chung thân, một người ở tù 10 năm. Lúc Sử Lực Huy gặp Cũng Tinh Tư lần cuối, chỉ hỏi một câu: "Có phải cô đã biết, biết về chuyện đó, cho nên khi đó mới có thể đối xử không chút lưu tình với Đoàn Đoàn?" Nước mắt của Cũng Tinh Tư đã khóc cạn trên người của Lâm Tử Cao. Nghe câu hỏi, cô ta chỉ cười nhạo một tiếng. "Đúng như vậy, tôi đã biết. Tôi làm sao cũng không thể tin được anh sẽ ôm đứa nhỏ của người khác giả làm con tôi." Chẳng trách vì sao cô ta không thích Đoàn Đoàn, bởi vì đó vốn dĩ không phải con của cô ta. Con của cô ta đã chết khi vừa mới chào đời. Lần tim thai ngừng đập đó đã xảy ra vấn đề. Sử Lực Huy cười phá lên, hai mắt đong đầy nước mắt. "Là lỗi của tôi. Tôi chỉ là không muốn cô phải chịu đựng nỗi đau mất con. Kết quả lại là chính tay tôi đem Đoàn Đoàn đẩy về phía cái chết." Vũ Hữu Dân đang làm một cái xích đu ở trong sân. Đoàn Đoàn xuất hiện, nhìn thấy người khác ngồi trên xích đu. Trên mặt đứa nhóc quỷ tràn đầy ghen tị. "Cái này không được." Sau khi Vu Hữu Dân nhìn thấy, vội vàng dùng vật liệu có sẵn trong nhà kho, chuẩn bị làm một cái khác. Thạch Lạng đứng cách đó không xa, cũng không biết là đang ngẩn người hay là đang làm gì. Lúc Sử Lực Huy một lần nữa lại tới, mặc một thân đồ đen, cầm trong tay món đồ chơi mà Đoàn Đoàn thích nhất. Đại sư, lúc nào Đoàn Đoàn mới có thể đi đầu thai? Anh ta không muốn Đoàn Đoàn rời đi, thế nhưng anh ta đã hại cả đời Đoàn Đoàn, không thể lại tiếp tục hại thằng bé. Bây giờ cũng có thể đi. Thạch Lạng trả lời, tay hắn chạm vào mi tâm của Đoàn Đoàn. Sau đó Đoàn Đoàn liền phát ra một tràng cười thanh thúy, toàn thân lóe sáng, dần dần biến mất trước mặt mọi người. Nửa tháng sau, Thạch Lạng một lần nữa tỉnh lại thì nghe thấy Vu Hữu Dân khóc lóc kể lể rằng trong nhà không còn tiền. Tiền đâu hết rồi? Số tiền mà Sử Lực Huy đã đưa trước đó tận 100.000 tệ, làm sao lại hết sạch? Vừa nghĩ đến tiền giường của mình không còn, cả người Thạch Lạng lập tức tỏa ra khí lạnh, đôi mắt hơi nhướng lạnh lẽo nhìn Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân cười khổ một tiếng, run rẩy lấy ra một cái hộp. Thạch Lạng biết hộp này, Vu Hữu Dân còn mẹ nó kế thừa truyền thống giấu tiền, thích để đồ quý giá vào trong hòm, sau đó giấu dưới gầm giường. Ở đây, nhưng mà bên trong không có tiền, chỉ có... Sau khi Thạch Lạng mở cái hộp ra, cả gương mặt lập tức đen kịt. Cả hộp tiền ban đầu, đột nhiên, bây giờ chỉ toàn là bùn đất. Thưa ngài, tôi thật sự không biết tại sao lại thành thế này. Vu Hữu Dân sắp khóc tới nơi, hắn giơ tay lên thề. Mỗi ngày tôi đều mở hộp ra, kiểm tra vào buổi tối trước khi đi ngủ, và mỗi sáng khi thức dậy. Nhưng mà sáng hôm nay, tôi vừa mở nó ra thì đã thành như vậy rồi. Thạch Lạng mặt không chút thay đổi, nhét cái hộp lại cho Vu Hữu Dân. Không trách được anh, ném cái hộp này đi. Vừa nghe Thạch Lạng không trách mình, Vu Hữu Dân vốn đã áy náy, lúc này trong lòng càng áy náy hơn. Thưa ngài, ngài... Thật sự không đổ lỗi cho anh, tôi biết ai đã lấy tiền. Nghĩ đến những ngày sau này, khóe miệng của Thạch Lạng khẽ giật giật. Về sau, gặp phải chuyện như này không cần nói cho tôi biết, chỉ cần nhắc nhở tôi nên kiếm tiền thôi. Vu Hữu Dân nghe vậy thì đầu óc không hiểu ra sao, nhưng thấy dáng vẻ của Thạch Lạng thì cũng biết tâm tình đối phương không tốt, vì vậy vội vàng ôm cái hộp đi ra ngoài. Hắn ta đã dùng ít tiền để đi đăng một cái quảng cáo nhỏ, nên bây giờ trong nhà không còn một đồng nào. Thạch Lạng không ăn cơm, nhưng mà hắn phải ăn chứ. Mà sau khi Thạch Lạng đóng cửa phòng, toàn bộ cơ thể dần trở nên trong suốt, sau đó xuất hiện trong một khu rừng. Nếu Vu Hữu Dân ở đây thì hắn nhất định sẽ phát hiện ra đây chính là Vu Sơn, nơi hắn và em trai đã gặp Thạch Lạng. Sắc mặt của Thạch Lạng thối hoắc, nâng chân phải lên, chờ đến khi hắn rơi xuống thì cảnh tượng xung quanh chuyển đến nơi mà bốn phía đều được bao quanh bởi các bức tường. Ở bức tường trước mặt có một bức tượng dương nanh múa vuốt, không quá lớn, toàn thân màu đen, chỉ có đôi mắt kia là có một chút nhân trắng. Trước bức tượng có hai bát sứ màu trắng, cái bát đựng hoa quả khi trước bây giờ đã không còn gì, chắc là đã bị lão đầu ăn luôn rồi. Mà hơi thở xung quanh cũng rất yếu, chứng tỏ người nọ đã rời đi trước hắn một bước. Đúng lúc Thạch Lạng đang chuẩn bị xoay người rời khỏi thì một con chuột đất to ôm một tờ giấy cung kính đứng trước mặt Thạch Lạng. Thấy Thạch Lạng nhìn đến thì hai móng vuốt của con chuột đất mở tờ giấy ra, ra hiệu cho hắn nhìn vào chữ bên trên. Đồ nhi, đừng mong nhớ. Vị sư rất là vui khi nhận tiền dưỡng lão. Hy vọng đồ nhi không ngừng cố gắng. Thạch Lạng vừa xem xong, con chuột đất liền chạy đi mất. Thạch Lạng a lên một tiếng, chân vừa nhấc lại hạ xuống. Một lần nữa quay trở lại Vu Sơn. Sau đó cả người dần trở nên trong suốt như vừa nãy, quay trở về phòng. Buổi chiều, Vu Hữu Dân trở lại, theo hắn ta trở lại còn có Tiểu Tống mặc thường phục. Các anh, ngay cả dán tờ quảng cáo bé như vậy cũng phải quản hay sao? Vừa khát vừa mệt, Vu Hữu Dân còn bị Tiểu Tống bắt gặp đang dán quảng cáo. Hắn lau mặt và tay trước rồi rót nước cho Tiểu Tống. Tiểu Tống thu hồi ánh mắt quan sát căn phòng, nhận cốc nước rồi nói: Dù sao thì nó cũng không có thân thiện với môi trường. Nhưng mà mọi người đều phải ăn cơm. Vu Hữu Dân sờ sờ bụng mình. Rất là nhiều người không có tiền để tìm một công ty quảng cáo. Lại giống như chúng tôi, cho dù có tiền mời công ty quảng cáo, người ta cũng sẽ không có nhận. Quốc gia phản đối mê tín dị đoan, mọi người phải tin vào khoa học. Tiểu Tông biết Vu Hữu Dân đang oán giận mình cắt ngang việc dán quảng cáo của hắn. Vì vậy, để nhanh chóng đi vào chủ đề chính, nên đã trực tiếp lấy ra 1.000.000 tệ từ trong ngực. Tôi muốn nhờ ngài Thạch giúp một việc. Đây là tiền đặt cọc. Sau đó bất kể kết quả ra sao, tôi cũng sẽ đưa thêm 1.000.000 nữa. Nói xong, cũng biết mình lấy ra có hơi ít tiền. Tiểu Tống đỏ mặt. Tổng cộng, tôi chỉ tiết kiệm được có 2.000.000 tệ thôi. Đã nhận. Hai người nghe thấy tiếng nói đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thạch Lạng đang bước ra từ cửa trượt. Vu Hữu Dân vội vàng nhận lấy 1.000.000 kia trong tay. Thưa ngài, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn trước. Nếu dùng tiền không nhanh thì nó lại trở thành bùn đất. Thạch Lạng ngược đầu rồi ngồi xuống đối diện với Tiểu Tống, giọng điệu ôn hòa nhìn cậu ta. Nói đi. Tiểu Tống khẽ thở dài bởi vì cảm xúc trong lòng mà đang hai tay với nhau. Là anh rể tôi. Gần đây anh rể tôi rất là lạ kỳ. Như thể giống một người khác. Khẩu vị, sở thích đều không như trước. Tiểu Tống có một người chị lớn hơn cậu ta 6 tuổi. Lúc chị Tống lấy chồng, Tiểu Tống vẫn đang học ở trường cảnh sát. Bởi vì lấy chồng xa, cho nên bây giờ hai người cũng chỉ có thể gặp nhau 2 lần một năm. Những lúc khác chỉ có thể dựa vào thiết bị liên lạc để nhìn thấy nhau. Chồng của chị Tống tên là Viên Khai Nguyên, là một giáo viên trung học rất hiếu thuận, cho dù là với cha mẹ anh ta hay là cha mẹ vợ. Vào ngày nghỉ, chị Tống không có thời gian, nhưng mà Viên Khai Nguyên cũng sẽ dẫn theo đứa con đến thăm cha mẹ Tống. Anh ta đối xử với chị Tống rất tốt, có thể nói là một người chồng tốt, người cha tốt, người con trai tốt. Trong một chuyến công tác của chị tôi 2 tháng trước, xe khách đã va chạm với một chiếc xe tải lớn, gây ra tai nạn giao thông. Trên xe có tổng cộng 28 người, chỉ còn 12 người sống sót, trong đó có chị gái tôi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, chị Tống cứ cảm thấy chồng mình không giống với trước, giống như trước đây chưa từng nghiêm túc nhìn rõ đối phương. Nhưng dù có khác biệt đến đâu thì cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Vì vậy chị Tống ở nhà quan sát gần 2 tháng rồi liên lạc với em trai mình làm cảnh sát là Tiểu Tống. Hiện giờ tôi đang có một nhiệm vụ nên không cách nào đến chỗ chị gái ở bên kia. Cha tôi đã qua đó trước 1 tuần rồi. Ông ấy cũng phát hiện ra có điều gì đó không có ổn. Món ăn mà Viên Khai Nguyên thích ăn nhất từ trước tới nay, để trước mặt anh ta, bây giờ anh ta cũng không có động đũa. Ngược lại ăn món ăn không thích nhất rất là thích thú. Sau khi cha tôi trở về, cảm thấy chắc là do chị gái tôi đã thoát khỏi tử kiếp, nên đã mang theo thứ gì đó quay về. Thứ đó hiện giờ rất có thể đang ở trên người anh rể tôi. Tiểu Tống nói xong, cổ họng có hơi căng thẳng. Đó là chị gái duy nhất của cậu ta. Nếu lỡ như thật sự có thứ gì ở lại trên người chị gái, thì chị gái và cháu trai nhỏ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là trước kia, Tiểu Tống tuyệt đối sẽ không nghe những lời mê tín dị đoan của ba Tống. Nhưng từ chuyện của Lý Lão Ngũ, còn có cả chuyện của Tôn Chi và Đoàn Đoàn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiểu Tống chính là đi tìm Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, tình cảnh hiện nay của chị gái tôi rất là nguy hiểm. Nhưng hiện nay tôi cách chị ấy quá là xa, mà chị ấy cũng lo lắng cho anh rể, cho nên không muốn trở về. Tôi thật sự không còn cách nào. Sau khi nghe, Thạnh Lạng đăm chiêu nhìn cậu ta, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Trên người anh có quỷ khí, hẳn là do cha anh mang từ chỗ chị gái anh về. Nhưng hiện nay, quỷ khí này lại mang theo cả tử khí, mùi vị rất kỳ quái. Tiểu Tống nghe thì đứng bật dậy. Là sao? Chị gái tôi gặp nguy hiểm ư? Đã có cả tử khí rồi thì chắc chắn là nguy hiểm. Nghĩ đến việc chị Tống gặp nguy hiểm, cả người Tiểu Tống lập tức phát run. Khi còn nhỏ, cha mẹ luôn bận rộn công việc. Chị Tống luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu ta. Có thể tưởng nếu có chuyện gì xảy ra với chị Tống thì cậu ta sẽ khổ sở ra sao. Chọn một ngày cuối tuần, bảo chị gái và anh rể cậu mang theo đứa nhỏ trở về một chuyến. Thạnh Lạng dựa lưng vào ghế, nói là anh hoặc người thân khác xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Tống sửng sốt, sao cậu ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Mình không thể qua đó được, nhưng chỉ cần anh rể có thể đến thì chị gái cậu ta nhất định sẽ trở về. Vấn đề là anh rể sẽ trở về sao? Vì để sớm có kế hoạch dự phòng, Tiểu Tống gọi điện cho Viên Khai Nguyên ngay trước mặt Thạnh Lạng. Bên chỗ Viên Khai Nguyên hơi ồn, từ những tạp chất thì có thể nghe ra là tiếng đài thể dục của trường. Anh rể, là em đây. Bây giờ anh có tiện nghe điện thoại hay không? Tiểu Tống hắng giọng, hơi nghiêng người rồi hỏi. Chẳng hiểu sao, cậu ta không thể thoải mái khi nói những lời đó trước mặt Thạnh Lạng. Sau khi nghe câu này, Viên Khai Nguyên vội vàng đi ra sau trường, lập tức không còn ồn ào. Được rồi, nói đi. À, là chuyện bệnh tim của mẹ em. Anh rể biết mà, bà không chịu nổi đả kích. Nhưng mà hai ngày trước không biết tại sao, bà ấy lại cãi nhau vài câu với ba. Sau đó đã nhập viện rồi. Tiểu Tống đỏ mặt, nói dối, đồng thời trong lòng mong Bồ Tát phù hộ. Đừng nghĩ những lời này là thật. Bởi vì mẹ cậu ta quả thật mắc bệnh tim. Thế nhưng bây giờ bà không có ở nhà, mà là đang ra ngoài du lịch với bạn bè. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy chiều thứ sáu tuần này, anh và chị em sẽ tới đó. Bọn anh sẽ cố gắng bắt chuyến bay sớm nhất. Dạ, anh rể. Trước hết cứ như vậy nha. Được. Tiểu Tống cúp điện thoại rồi từ từ xoay người. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhìn thoáng qua, Thạch Lạng biết cậu ta đang nghĩ gì. Nếu thật sự linh nghiệm, vậy chẳng phải những bài văn mà loài người sáng tác khi còn bé đã trở thành hiện thực rồi sao? Tiểu Tống nghe khuôn mặt càng đỏ hơn. Vì cậu ta từng nhiều lần viết cha mẹ ngã bệnh hoặc đột nhiên gặp tai nạn xe. À, tôi biết rồi. Cảm ơn Thạch tiên sinh. Nhưng hắn không ngờ Viên Khai Nguyên sẽ đồng ý nhanh như vậy. Con quỷ này phách lối như vậy sao? Đến thứ sáu, chúng tôi sẽ tới nhà cậu làm khách. Thạnh Lạng lạnh nhạt nói, cảm ơn Thạch tiên sinh. Tiểu Tống đứng dậy, vừa chào tạm biệt vừa đi ra ngoài. Lúc cậu ta sắp ra đến cửa, Thạnh Lạng nói thêm. Nhớ nói rõ tình hình với cha mẹ cậu. À, tôi nhớ kỹ rồi. Sau khi Tiểu Tống đi không lâu, Vu Hữu Dân xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Ngoài rau quả tươi mới ra, hắn còn mua cho Thạch Lạng mấy bộ quần áo. Thậm chí, hắn ta cũng đặt mua cho mình một bộ. Đi theo ngày ấy, không thể nào ăn mặc lôi thôi được. Thêm nữa, còn có ga giường và chăn mát nhỏ. Tôi biết, ngài không có thích quá nóng, nên ngài có thể lót chăn mát này lên giường, vậy sẽ thoải mái hơn. Trải ga giường này lên rồi đi ngủ, một chữ thôi, đỉnh. Thạch Lạng nhận đồ, khẽ nhướng môi rồi khen ngợi. Có lòng rồi. Vu Hữu Dân nghe càng hào hứng hơn. Cha mẹ anh quả thật rất tốt. Em trai của anh cũng đã có đối tượng rồi. Nói xong, Thạnh Lạng nhanh chóng biến mất. Vu Hữu Dân đờ đẫn đứng tại chỗ hả lên một tiếng. em trai ngốc có đối tượng rồi sao? 7 giờ chiều ngày thứ sáu, Vua Hữu Dân xách trái cây tới nhấn chuông cửa nhà họ Tống. Hôm nay, Tiểu Tống cố ý đến trước một tiếng để chờ Viên Khai Nguyên và nhóm người Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, tôi đang mong chờ các anh. Tiểu Tống chỉ muốn kéo cánh tay của Thạch Lạng mà kêu gào. Chỉ còn 10 phút nữa là anh rể của tôi đến đây rồi. Thạch Lạng gật đầu, sau đó nhìn sang cha Tống. Cha Tống đã nghe Tiểu Tống kể về chuyện của họ, thế nên lúc này ông không dám ỷ lớn tuổi xem thường người khác. Tới thì tới, sao mua đồ làm gì? Nên mua chứ. Vừa Hữu Dân khẽ mỉm cười. Sau khi cất trái cây đi, hắn đứng bên cạnh Thạch Lạng một cách vô cùng kiểu mẫu. Cha, hay là cha ra ngoài trước đi? Nếu không, lời nói dối đó của con sẽ không được tròn trịa. Mẹ cậu ta nằm viện, mà cha cậu ta không ở bên chăm sóc, vậy chắc chắn không hợp với lẽ thường rồi. Cha Tống nghe cũng cảm thấy có lý, nhưng lúc ra ngoài, ông trở ngược về nói với Tiểu Tống. Dù tình hình ra sao, thì lát nữa cũng phải nói cho ông biết chi tiết, đừng hòng giấu giếm. Tiểu Tống vội gật đầu. Cha nhớ ra ngoài từ cửa sau. Lỡ như đụng mặt nhau, vậy nhóm Viên Khai Nguyên sẽ theo đến bệnh viện mất. Quả nhiên, chưa tới vài phút, chuông cửa reo lên. Tiểu Tống nhìn Thạch Lạng, vội đi mở cửa. Chị, anh rể. Một nam một nữ lần lượt đi vào. Người đàn ông đeo mắt kính, trông lịch sự, gương mặt tỏ ra sốt sắng. Chẳng phải em nói mẹ nhập viện rồi sao? Sao lại gọi bọn anh về nhà? Người phụ nữ có gương mặt khá tương tự Tiểu Tống, làn da trắng ngần, quần áo đúng mực. Bây giờ cô đang quan sát căn phòng. Thạch Lạng chỉ nhìn thoáng qua đã biết chuyện. Cha đang ở bên đó rồi. Bác sĩ bảo mẹ đã ngủ. Lát nữa chúng ta qua cũng được ạ. Thấy Thạch Lạng không tỏ vẻ gì khi đối mặt với kẻ địch, Tiểu Tống cũng bình tĩnh. Hai người này là ai? Viên Khai Nguyên nhìn Thạch Lạng và Vu Hữu Dân ra chiều nghi ngờ hỏi. Dạ, đây là đồng nghiệp của em. Đây là Lão Vu, còn đây là Lão Thạch. Lúc gọi Lão Thạch, Tiểu Tống cảm thấy da mình hơi căng. Họ của anh thật là hiếm đấy. Viên Khai Nguyên chì tay ra bắt tay với Vu Hữu Dân trước, sau đó lại chuyển sang Thạch Lạng. Thạch Lạng liếc nhìn tay anh ta, cuối cùng vươn ra. Vu Hữu Dân thấy vậy khẽ trố mắt. Còn Tiểu Tống khá là hưng phấn, nhất định là ngài Thạch đây đang tìm tòi nguồn gốc của thứ này. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thạch Lạng nhìn chị Tống rồi bỗng nhiên hỏi. Cô có muốn nghe chuyện cổ hay không? Chị Tống sửng sốt, còn Viên Khai Nguyên càng bối rối hơn. Anh ta vô thức ngăn cản chị Tống, nhưng chị Tống lại mất tự nhiên tránh đi. Ngài Thạch, tất cả mọi người đều ngồi đây. Sao anh chỉ hỏi mỗi vợ tôi có muốn nghe kể chuyện cổ hay không là như thế nào? Viên Khai Nguyên cảm thấy Thạch Lạng hơi bất lịch sự, nhưng vừa nhớ đến người ta là cảnh sát, anh ta lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Thạch Lạng nghe, bèn nhìn anh ta. Anh muốn nghe không? Nghe hỏi vậy, Viên Khai Nguyên miễn cưỡng ngồi thẳng, gằn từng chữ. Xin mời ngài kể. Anh ta là một thầy giáo ngữ văn ở một trường cấp 2 trọng điểm. Không tin, không hiểu được anh Thạch này muốn làm gì. Câu chuyện cổ này xảy ra vào những năm đầu Võ Xương. Thạch Lạng dựa vào ghế sofa trông có vẻ lười nhác. Một người đàn ông trở về nhà sau khi đi lính 10 năm. Nhưng anh ta lại phát hiện vợ mình không giống như trước nữa. Từ thời niên thiếu, vợ anh ta đã lấy anh ta. Cô dịu dàng, lương thiện, làm việc rất cẩn thận, thích nhà cửa phải ngăn nắp và không dính một hạt bụi. Vả lại khẩu vị của cô rất là thanh đạm. Lúc ra ngoài làm khách và đụng phải thức ăn hơi nặng vị, cô luôn không động vào. Để không làm tổn thương chủ nhà, cô sẽ lấy cớ do không được khỏe hoặc là gần đây ăn uống không ngon miệng. Hai người lập gia đình 3 năm luôn cứng như thế. Nhưng 10 năm sau, anh ta về nhà thăm thì thấy vợ mình nóng nảy thô lỗ, làm việc như mèo mửa, càng không biết dọn dẹp nhà cửa. Đến nỗi cỏ dại ở góc tường trong sân cũng đã dài ra rồi. Dù cô ấy vẫn thích ăn nhạt, nhưng anh này phát hiện ra vợ mình còn thích ăn cả thịt. Người vợ đó khác một trời một vực với người vợ trong ký ức của anh ta. Một ngày nọ, anh chàng này đi ngang qua một ngôi miếu. Trong miếu có một hòa thượng ngăm đen bước ra. Hòa thượng nói trên người anh ta có quỷ khí. Vậy là anh ta nhớ tới sự lạ thường của cô vợ trong nhà, bèn mời hòa thượng về nhà với mình một lần. Nào ngờ hòa thượng vừa vào nhà đã lập tức dùng trượng đánh vợ anh ta ngã xuống đất. Thật ra, vợ anh ta đã bệnh chết cách đây một năm rồi. Ngờ đâu cô ấy lại là âm nữ hiếm có, nên mới bị dạ quỷ nhập vào, chiếm đoạt thi thể và thay thế cô ấy. Kể xong, Thạnh Lạng cười với Viên Khai Nguyên, tỏ ý mình nói xong rồi. Nghe hết câu chuyện, bốn người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Tiểu Tống thì nghĩ rằng là do Thạch tiên sinh này không phải đang kể chuyện, mà mượn chuyện sau khi chị về đã cảm thấy anh rể không đúng để mỉa mai thứ đó. Nếu thứ đó thức thời thì thôi, nếu nó không thức thời thì ngài Thạch đây cũng sẽ cho nó một gậy. Vu Hữu Dân thì lại bị kẹt trong mối nghi ngờ to lớn khác. Nếu nữ quỷ kia đã chiếm được cơ thể, vậy tại sao nó không thừa cơ người chồng không ở nhà để chạy lấy người đi? Nhưng với tình hình bây giờ, hắn ta không dám hỏi. Đó chẳng phải sẽ phá nát sân khấu của ngài Thạch sao? Về phần chị Tống, cô trực tiếp quay sang nhìn chồng. Còn người chồng Viên Khai Nguyên thì chau mày. Rõ ràng là chuyện cổ đại, nhưng hắn lại dùng lối kể hiện đại, vì muốn anh ta dùng tiếng Trung cổ diễn tả lại ư. Hay đây là một tác phẩm cổ chính thống, hay nó thuộc về loại giả sử? Chuyện xưa này, tôi nghĩ cô là người nên nghe nhất. Thạnh Lạng cũng không để ý phản ứng của người khác, mà nhìn về chị Tống. Chị Tống bị Thạnh Lạng nhìn chăm chăm, thì hơi thở lập tức trở nên rối loạn. Thân thể cô ấy bắt đầu dựa vào Viên Khai Nguyên, dường như muốn đối phương ngăn cản tầm mắt của Thạnh Lạng. Viên Khai Nguyên muốn thuyết phục bản thân rằng đối phương không cố ý, nhưng hiện giờ cũng không thể nhịn được rồi. Anh ta trực tiếp che chị Tống ra sau, đối diện với ánh mắt bình thản không sợ hãi của Thạnh Lạng. Ngài Thạch, có chuyện gì? Xin ngài cứ nói thẳng. Lúc này Tiểu Tống cũng bị lời nói của Thạnh Lạng làm cho ngây ngẩn. Là tình huống gì đây? 2 tháng trước, cô Tống xảy ra tai nạn xe cộ, có đúng không? Thạnh Lạng hơi nhếch môi, bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhìn qua lại giữa ba người Tiểu Tống. Phải. Chị Tống vô cùng thông minh, vừa nghe thấy câu này lập tức nghiêng người từ sau lưng Viên Khai Nguyên đi ra. Cô có chút câu nệ đặt tay lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, giọng nói hơi gấp gáp nhưng đầy tội lỗi. Thật xin lỗi, Khai Nguyên. Chị Tống cắn môi, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Viên Khai Nguyên. Em cũng không còn cách nào, vì vậy mới nói với em trai những chuyện đó. Có chuyện gì? Viên Khai Nguyên mơ màng nhìn qua lại giữa chị Tống và Tiểu Tống. Tiểu Tống đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vu Hữu Dân, cũng chính là ngồi đối diện vợ chồng Viên Khai Nguyên. Anh rể, chị gái em nói gần đây anh có cái gì không ổn, chúng em cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy em mới nghĩ cách lừa anh đến đây. Tiểu Tống ho khan một tiếng. Anh biết không, em chỉ có một người chị mà thôi. Em không muốn nhìn thấy chị ấy phải buồn, càng không muốn chị ấy sống trong nguy hiểm. Cái gì? Mẹ không có việc gì sao? Viên Khai Nguyên không hề nghĩ ngợi mà lập tức hỏi. Vừa nghe thấy câu này, biểu tình của Tiểu Tống có hơi giật mình. Cậu ta không ngờ đối phương lại không quan tâm vì sao cậu ta nói dối lừa bọn họ tới, mà lại quan tâm đến thân thể của mẹ Tống. Chỉ cần một điểm này thôi, cho dù anh rể có là loại người gì, Tiểu Tống cũng không thể lạnh lùng thờ ơ. Không sao. Thật lâu sau, giọng nói khô khốc của Tiểu Tống mới vang lên. Viên Khai Nguyên mím môi, đại khái cũng nhớ lại tất cả những gì Tiểu Tống nói. Bàn tay đặt trước người của anh ta nhẹ nhàng che trán. Chuyện gì mà cần phải dùng tới lời nói dối để lừa bọn anh trở về? Em sợ bọn anh không có về sao? Thấy nét mặt xấu hổ của Tiểu Tống, chị Tống tiếp lời. Khai Nguyên, anh không phát hiện ra, hai tháng nay anh rất không thích hợp sao? Anh làm sao? Không biết Viên Khai Nguyên nhớ đến điều gì, thân thể đột nhiên trở nên căng thẳng. Hơn nữa, ánh mắt nhìn về Thạch Lạng và Vu Hữu Dân cũng tràn ngập cảnh giác. Thạch Lạng không quan tâm, nhưng Vu Hữu Dân và Tiểu Tống lại vô cùng đề phòng. Vừa nghe Viên Khai Nguyên nói lời này thì chị Tống lập tức đứng dậy, nét mặt có hơi suy sụp. Sau vài lần hít thở, bàn tay siết chặt của cô ấy rốt cuộc cũng buông lỏng. Cố gắng hết sức để kềm chế cảm xúc mà nói. Trước đây anh chưa bao giờ thích ăn salad diếp cá, nhưng mà bây giờ anh lại hận một tuần không thể đều ăn món kia. Đó là bởi vì gần đây không phải mùa diếp cá sao, rất tươi mới. Viên Khai Nguyên thấp giọng đáp. Còn thói quen sạch sẽ thì sao? Chị Tống sắp không kềm chế được rồi, giọng nói tràn ngập chất vấn và giận dữ. Trước kia, anh không bao giờ chưa tắm mà đã lên giường đi ngủ. Vì khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ cũng không phải là đặc biệt nóng. Mới vào xuân không bao lâu, không cần mỗi ngày đều tắm rửa. Nét mặt của Viên Khai Nguyên ôn nhu nhìn chị Tống. Anh ta thậm chí còn cẩn thận đưa tay ra, muốn chị Tống ngồi xuống bình tĩnh một chút. Nhưng chị Tống lại tránh né tay anh ta, hai tay vòng lại ôm ngực, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chớp mắt liền rơi nước mắt. Vậy thì vết bớt kia là chuyện gì? Vết bớt nào? Viên Khai Nguyên sửng sốt, hỏi ngược lại. Vết bớt trên lưng anh đâu rồi? Sau lưng chồng tôi có một vết bớt. Anh rốt cuộc là ai? Chị Tống rốt cuộc sụp đổ. Cô cầm lấy gối trên sofa liên tục ném về Viên Khai Nguyên. Viên Khai Nguyên cũng không trốn, kính mắt cũng bị đập rơi xuống đất. May mắn không làm trầy xước khuôn mặt. Chị à, chị bình tĩnh một chút đi. Tiểu Tống vội vàng giữ chặt tay chị Tống. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, còn có ngài Thạch ở đây mà. Thạch Lạng từ lúc bọn họ bắt đầu tranh chấp thì không nói gì. Hắn vẫn luôn nhìn Viên Khai Nguyên. Thật ra tôi rất tò mò. Viên Khai Nguyên rút một tờ giấy ra nhặt kính trên mặt đất lên lau. Tò mò chuyện gì? Chị em Tiểu Tống đều nhìn sang. Vua Hữu Dân lặng lẽ nhặt gối sofa ở mọi ngóc ngách về. Vạn nhất Tống lão đầu trở về nhìn thấy tình trạng lộn xộn này cũng là khó nói. Rõ ràng anh nhận ra vợ anh có gì đó không ổn. Vì sao anh còn bảo vệ cô ấy như vậy, thậm chí còn bảo hộ cô ấy? Thạch Lạng không phải người, không phải quỷ, không phải tiên, không phải ma, cũng không phải yêu. Hắn giống như dị chủng không có trái tim, không thể nào hiểu được vì sao họ lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Loại cảm xúc mà hắn vẫn luôn không thể hiểu được, mà sư phụ cũng không cho hắn hiểu. Thạch tiên sinh, lời này của anh là sao? Tiểu Tống nuốt nước bọt, cơ thể hơi run rẩy. Thạch Lạng đưa tay ngăn cậu ta, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Viên Khai Nguyên. Anh có thể cho tôi biết tại sao không? Viên Khai Nguyên đeo kính lại, ánh mắt của anh ta thâm tình nhìn về chị Tống đang có vẻ mặt nghi hoặc. Chúng tôi là vợ chồng, trao nhẫn trong nhà thờ, là một cặp vợ chồng sẽ ở bên nhau suốt đời. Sao tôi lại có thể không đối xử tốt với cô ấy, chỉ vì di chứng của cô ấy sau tai nạn chứ? Tôi là chồng cô ấy, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của tôi. Thật ra thì từ khi cô ấy tỉnh dậy từ bệnh viện, cô ấy đã thay đổi rồi. Trở nên đa nghi, lo được lo mất. Không chỉ nhìn anh ta với ánh mắt xa lạ, mà ngay cả với con cái của họ, cô ấy cũng không có nhiều cảm giác gần gũi, thân thiết. cũng giống như chính mình chưa từng có con. Salad diếp cá không phải là món tôi thích nhất, mà là món ăn yêu thích nhất của cô ấy. Mỗi năm vào mùa này, cô ấy đều mua về ăn. Viên Khai Nguyên nói xong thì chợt cười. Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi tôi mua về, thì cô ấy sẽ kích động như vậy. Còn có rất nhiều thói quen tôi không đổi, nhưng cô ấy lại nghĩ rằng tôi không phải là tôi. Vì thế tôi đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng đó có thể là do não bị chấn động trong vụ tai nạn kia. Có thể cô ấy bị rối loạn trí nhớ, nghĩ tôi trở thành một người khác. Viên Khai Nguyên nói đến đây thì vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Vu Hữu Nhân khó hiểu nhìn về chị em Tiểu Tống. Chị Tống ngơ ngác ngồi xuống, dáng vẻ giống như không thể hiểu được. Còn Tiểu Tống thì rũ mắt xuống nhìn chị Tống, dường như đang giải thích, dường như lại đang nói sự thật để nhắc nhở. Trước khi chị tôi kết hôn, đã từng quen một người bạn trai. Người đó là đàn anh của tôi. Sau đó đi làm nhiệm vụ rồi không thể trở lại nữa. Có thể nói người đó chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng chị Tống. Ngay cả Viên Khai Nguyên đã kết hôn cùng cô cũng không thể nào so sánh được. Mà Viên Khai Nguyên cũng biết sự tồn tại của người kia. Chính vì vậy anh ta đã nghĩ rằng vợ mình coi anh ta là người đàn ông kia, cho nên càng thêm đau lòng bao dung đối phương hơn. Nhưng không ngờ cô ấy lại liên lạc với Tiểu Tống, khiến ông Tống đột nhiên đến thăm, sau đó lại bị ra một lời nói dối để lừa gạt họ. Cho dù vợ tôi có như thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn hay rời bỏ cô ấy. Viên Khai Nguyên hít sâu một hơi, vươn tay đặt lên tay chị Tống, nhưng chị Tống lại vung mạnh tay ra. Chính cô ấy dường như cũng bị hành động của mình làm cho kinh ngạc. Vội vàng xin lỗi Viên Khai Nguyên. Thật xin lỗi, em... Không sao đâu, anh không để ý. Viên Khai Nguyên ra vẻ thoải mái, nhún vai nói. Thạch Lạng nhìn chị Tống đang xấu hổ. Nhưng cô ấy không phải vì chấn động não mà khiến trí nhớ hỗn loạn. Lời này vừa ra làm cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, bao gồm cả chị Tống. Cái gì? Ý anh là sao? Đến cả hàm răng của Viên Khai Nguyên cũng đều run rẩy. Cô ta căn bản không phải là vợ anh. Thạch Lạng chỉ vào chị Tống. Hay nói đúng hơn là vợ anh đã chết trong vụ tai nạn xe đó và người trở về không phải là cô ấy. Không, không. Tiểu Tống liều mạng lắc đầu, cậu ta đỏ mắt nhìn chị Tống. Sẽ không đâu. Bởi vì cô ấy là âm nữ, sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, cho nên đã bị vong hồn chết trong cùng chiếc xe kia chiếm lấy thân thể. Thạch Lạng hạ tay xuống lại nhìn về Viên Khai Nguyên. Cô ta đối xử với anh như một người khác, nhưng người đó cũng là người gần gũi thân thiết nhất với cô ta khi cô ta còn sống. Căn bản không phải bạn trai cũ của vợ anh. Tôi nghĩ sau lưng người kia không có vết bớt. Người có vết bớt kia là người mà vong hồn sắp chết cũng không nỡ buông tay. Nhưng tại sao? Tôi không nhớ bất cứ điều gì. Nhìn Viên Khai Nguyên và Tiểu Tống bị đả kích nặng nề, chị Tống cũng không biết phải làm sao. Linh hồn mới thường tạm thời quên đi ký ức khi làm người. Khi cô còn đang mơ màng, thi thể âm nữ vẫn còn hơi ấm, giống như một cánh cửa đầy ánh sáng. Cho dù cô không đi vào, thì những vong hồn khác cũng sẽ đi vào. Lời nói của Thạch Lạng khiến Tiểu Tống trực tiếp ngã quỵ xuống đất, ôm mặt mà khóc. Mà Viên Khai Nguyên ngồi trên sofa lại không tin. Anh ta cười nhạo một tiếng hỏi. Vậy sao? Cô ta lại tìm Tiểu Tống? Tại sao lại đi tìm em trai cô ấy khi nghĩ tôi có điều gì đó không ổn? Đây là em trai vợ tôi. Tại sao cô ấy lại đi tìm cậu ấy? Đúng như vậy. Vu Hữu Dân nhìn không được mà gật đầu. Nghe vậy Tiểu Tống cũng tràn đầy hy vọng mà ngẩng đầu lên. Giọng nói của Thạch Lạng vẫn vững vàng như trước. Bởi vì đó là ý thức còn sót lại của cơ thể vợ anh. ngoài trừ bạn ra, thì người cô ấy tin tưởng nhất là em trai mình. Chị Tống nét mặt hoảng hốt nhìn Tiểu Tống, nhịn không được nói. Khi đó trong đầu tôi đột nhiên hiện ra thông tin về cậu ta. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, bởi vì luôn có một giọng nói với tôi rằng cậu ta là người mà tôi tin tưởng nhất. Tiểu Tống nghe thì không nhịn được, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mà Viên Khai Nguyên cũng giơ tay lên che kín mặt mình. Thật ra, anh cũng nghi ngờ nhưng lại lùi bước. Anh thà tin tưởng kết luận của bác sĩ, còn hơn tin rằng cô ấy đã chết. Thạnh Lạng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi xin anh đừng nói nữa. Bị thương khổng lồ bao trùm lấy Viên Khai Nguyên, Vương Hữu Dân không nhịn được lau khóe mắt mình. Ngài Viên, xin hãy nén đau buồn. Thạch Lạng thuận tay cầm lấy quyển sổ trên bàn trà, sau khi mở ra thì vẽ một lá bùa trên trang giấy, rồi xé ra đưa cho Viên Khai Nguyên. Ăn đi. Viên Khai Nguyên bỏ tay xuống, trên mặt còn mang theo nước mắt. Lúc này vẻ mặt có chút mơ màng, nhìn vô cùng buồn cười. Vừa mới biết được vợ mình đã chết, vẫn còn đang đau buồn, mà người này lại cho anh ta ăn giấy sao? Mà lúc này Tiểu Tống vừa đúng lúc đi ra từ phòng vệ sinh, thấy anh rể không nhận, thì cậu ta lập tức đoạt lấy, không chút nghĩ ngợi mà nuốt xuống. Nhắm mắt. Mở to mắt ra. Tiểu Tống làm theo những lời mà Thạch Lạng nói. Chờ đến khi cậu ta mở mắt ra, thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh Viên Khai Nguyên, đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh ta, cho dù mỗi lần đều xuyên qua khuôn mặt của Viên Khai Nguyên. Đã làm bố nhiều năm như vậy rồi, tại sao còn có thể khóc như này chứ? Cô nói, nhìn thấy vậy, nước mắt của Tiểu Tống vừa mới dừng, nay lại chảy. Nước mắt tuôn rơi ra còn nhiều hơn bất kỳ lần nào trong nửa đời trước. Chị! Tiểu Tống khóc như một đứa bé. Viên Khai Nguyên ngước mắt nhìn cậu em vợ đang khóc bên cạnh. Cũng không biết vì sao, nhưng nỗi buồn lại ập đến khiến anh ta chỉ cảm thấy trong mũi bị ngạt thở. Cảm giác này không thể nói rõ đau như thế nào, khiến anh ta đau buồn đến cực điểm. Nhưng nước mắt không chảy xuống, chỉ đầy bất lực. Một tờ giấy đưa tới trước miệng anh ta. Viên Khai Nguyên rũ mắt nhìn, nét mặt trung thực nhìn Vu Hữu Dân hỏi. Anh làm gì vậy? Anh ta mới không có nói mấy phút mà giọng nói đã khàn đến như vậy rồi. Anh ăn hết đi, có thể nhìn được người mà anh muốn thấy. Vu Hữu Dân nói rồi lại đưa lần lượt từng tờ giấy lên miệng của anh ta. Thấy cậu em vợ lau nước mắt rồi tay nắm tay đi về phía phòng, Viên Khai Nguyên không nói một lời, liền nhét giấy trong tay vào trong miệng mình. Sau đó anh ta nhìn thấy vợ mình bị em vợ ôm, thỉnh thoảng còn lo lắng nhìn anh ta ở bên cạnh. Xảo Nhi! Viên Khai Nguyên hét lên một tiếng rồi lao vào trong phòng. Trong phòng kia có tiếng khóc nỉ non, nhưng trong phòng khách lại im lặng. Hai tay chị Tống ôm chặt trước người, hai mắt vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn Thạch Lạng nói. Thạch tiên sinh, tôi có thể khôi phục ký ức khi tôi còn sống, đúng chứ? Sau khi khôi phục thì cô định làm gì? Thạch Lạng đứng thẳng dậy nhìn cô ta. Chị Tống sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Tất nhiên là trở về bên cạnh người nhà của tôi rồi. Nhưng cô đã chết rồi. Thạch Lạng chỉ vào thân thể của chị Tống. Chủ nhân của bộ thân thể này vẫn đang nói chuyện cũ trong phòng. Cô là một cô hồn đi chiếm thân thể người khác, thì có tư cách gì để nói những lời như vậy? Đúng vậy, hành vi của cô còn tệ hơn cách cư xử của người vợ trong câu chuyện vừa rồi. Đây là cô đang đem người mình yêu trở về từ tình yêu của người khác. Vu Hữu Dân nói. Chị Tống cau mày, thật lâu sau mới nức nở nói. Đúng vậy, tôi có tư cách gì để lấy đi thân thể này chứ? Thạch Lạng cúi đầu xuống nhìn ngón tay tái nhợt lạnh lẽo của mình. Lúc trước, khi Tiểu Tống tìm tôi đã nói ngoài quỷ khí của cô trên người cậu ta ra, thì còn có một cổ tử khí. Đó là vì bộ thân thể của người này đã bắt đầu thối rữa rồi. Làm thế nào mà... Chị Tống vội vàng nhìn về thân thể mình. Cô ta không cảm giác được làn da có vấn đề gì. Nội tạng của cô đã bắt đầu thối rữa rồi. Ánh mắt của Thạch Lạng lọt vào trong mắt cô ta. Phần lưng trên cùng bắp chân của cô đã bắt đầu mọc thi ban. Cho nên, trong thời gian này cô không thể ăn cái gì nữa. Hơi thở có chút hôi thối cùng lưng đùi cũng bắt đầu đau ngứa. Mỗi khi Thạch Lạng nói một câu thì cơ thể của chị Tống lại chùng xuống một chút. Trong lúc này vẫn luôn có một giọng nói luôn nói cho cô ta biết thời gian không còn nhiều nữa. Cô ta phải nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực của mình. Nếu không, cô ta sẽ không bao giờ gặp được. Nhưng mà Thạch tiên sinh, tại sao người vợ kia trong chuyện xưa vẫn còn sống hơn một năm? Vu Hữu Dân giơ móng vuốt ra mà hỏi một cách thận trọng. Dù sao người ngoài đều ở phòng khác, trong phòng này ngoài bọn họ cũng chỉ có một con quỷ, cũng không sợ hỏi xong sẽ ném đi mặt mũi của Thạch Lạng. Đó là bởi vì linh hồn của chủ nhân thân thể đang ở gần cô ấy, mà linh thể lúc đó cũng sinh ra đồng cảm, cho nên thân thể sẽ phân hủy chậm đi. Sắc mặt của chị Tống hơi động, giọng điệu có chút kích động. Còn tôi thì sao? Thân thể của tôi sao lại phân hủy nhanh như vậy? Bởi vì âm phủ ở thế giới này không còn như trăm ngàn năm trước. Xã hội loài người đang phát triển cùng tiến bộ. Âm phủ tự nhiên phát triển tiến bộ. Trong tình huống của cô cũng không thể nào vượt quá 3 tháng. Chị Tống đau khổ nhắm mắt. Cô ta đã ở trong bộ cơ thể này hơn 2 tháng. Tức là cô ta chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Thạch tiên sinh. Chị Tống bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Thạch Lạng. Vẻ mặt mang theo khẩn cầu. Tôi xin ngài, dù có dùng cách gì đi chăng nữa, mặc kệ tôi phải trả giá lớn ra sao, thì tôi cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể gặp lại gia đình tôi một lần thôi, tôi cầu xin ngài. Này, cô đứng dậy đi. Vu Hữu Dân vội vàng ngăn. Đúng lúc này, cửa phòng của Tiểu Tống cũng được mở ra. Người đi ra chính là Tiểu Tống. Cậu ta nhìn thấy cảnh chị Tống quỳ xuống. Sau khi hít sâu một hơi rồi đóng cửa phòng, đi tới nói: Thạch tiên sinh, chị tôi còn có thể trở về trong thân thể được không? Không thể nào. Thạch Lạng lắc đầu, sau đó nhìn Tiểu Tống rồi chỉ vào chị Tống. Muốn giúp cô ta sao? Chị Tống vội vàng nhìn về Tiểu Tống. Tiểu Tống im lặng nhìn chị Tống một lúc rồi đi tới đỡ người dậy. Giống như Thạch tiên sinh vừa rồi nói, thân thể của chị gái tôi rất đặc biệt. Cho dù không có cô, thì còn những cô hồn khác cũng sẽ chiếm lấy thân thể của chị tôi. Em trai... À, không, cậu Tống. Chị Tống nghe xong, nói năng cũng có chút lộn xộn. Tiểu Tống vô lực, rồi khoái miệng co giật nói. Ý của chị gái tôi là muốn làm một việc gì tốt. Để cho cô hiểu rõ được tâm nguyện của mình, sau đó sẽ cùng nhau đi đầu thai. Có một người bạn cũng là tốt mà. Ngay cả là như vậy, vấn đề này cũng làm phiền cậu rồi. Thạch Lạng đứng lên, Vu Hữu Dân cũng nhanh chóng đứng lên. Tìm tất cả danh sách từ vụ tai nạn xe cộ chị gái anh ngày hôm đó. Sau đó mang theo cô ta tới tìm tôi. Nói rồi liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Tống vội vàng kêu lên. Vậy thì chúng tôi có thể tiếp tục gặp chị gái của tôi không? Lá bùa kia sẽ có thể làm cho các anh gặp cho đến khi cô ấy rời đi thì thôi. Tiểu Tống nghe, nhìn theo bóng lưng của hai người, chân thành nói. Cảm ơn Thạch tiên sinh. Thạch Lạng khoát tay áo nói. Lấy tiền làm việc nên không cần nói cảm ơn. Tối hôm đó, Tiểu Tống bắt đầu kiểm tra những người trên xe ngày hôm đó. Nhưng vào ngày hôm sau, khi cậu ta mang danh sách cùng ảnh chụp đến gặp Thạch Lạng, Thạch Lạng xem xong thì khẩn trương nhìn một người một quỷ, sau đó nói: "Cô xem rồi sao?" Chị Tống vội vàng gật đầu: "Tôi xem rồi, nhưng tôi không có nhớ gì." "Vậy thì không có cô." Thạch Lạng đem tài liệu đặt trên bàn. Tiểu Tống vỗ đầu: "Tôi chỉ cố nhìn mấy người trên xe, chiếc xe kia cũng đụng chết rất là nhiều người." Nói rồi liền gọi điện thoại cho Lý Lão Ngũ. Lý Lão Ngũ cũng biết rõ việc này của nhà cậu ta. Sau khi nhận xong cuộc gọi, liền vội vàng nhờ đồng chí cảnh sát cũ ở bên kia giúp. Sau đó lại chuyển lại đây hai tấm ảnh cùng thông tin. Tiểu Tống đang định đưa điện thoại cho Thạch Lạng xem, nhưng Thạch Lạng lại chỉ vào chị Tống mà nói: "Đưa cho cô ta." Chị Tống vội vàng đưa tay nhận. Đập vào mắt cô ta là một cô gái trẻ tên là Hồ Nguyệt. Đầu óc cô ta không có gì dị thường, nên cô ta nhìn xuống thì thấy một thanh niên tên là Chu Hiểu Phong. "Cô bị làm sao vậy?" Nhìn thấy chị Tống đột nhiên bỏ điện thoại xuống rồi ôm đầu khóc, Vu Hữu Dân nhỏ giọng nói. Thạch Lạng đưa tay ngăn cản hai người họ đang muốn đi qua trấn an. Hơn 10 phút sau, tâm trạng của chị Tống ổn định, động tác rõ ràng cũng đã thay đổi. "Tôi tên là Chu Hiểu Phong." "Chu Hiểu Phong?" Tiểu Tống vội vàng nhìn vào điện thoại, sau đó trợn to hai mắt. Anh là đàn ông?" Chu Hiểu Phong nở một nụ cười chua xót. "Đúng vậy, tôi là đàn ông." "Vậy tại sao anh lại có chồng chứ?" Vua Hữu Dân nhớ ra những gì đối phương nói khi trước, rằng hắn ta nghi ngờ Viên Khai Nguyên không phải là chồng mình, vì vậy nhịn không được hỏi. "Tôi là đàn ông." Ánh mắt của Chu Hiểu Phong cứng rắn nói. "Nhưng đồng thời, người yêu của tôi cũng là đàn ông. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Hơn 2 tháng trước, chúng tôi vừa lĩnh chứng ở nước F. Nhưng ngày hôm sau khi về nước, anh ta đi làm về, vô cùng vui vẻ mà mua món canh hầm người yêu thích ăn nhất. Nhưng chưa kịp đi xa, thì anh ta đã bị một chiếc xe khách đường dài mất kiểm soát đâm trúng. Tôi muốn trở về gặp anh ấy. Tôi nhớ anh ấy." Hai tay của Chu Hiểu Phong run run. Anh ta không biết sự ra đi của mình sẽ mang lại đả kích gì cho người yêu. Thật vất vả, bọn họ cũng nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Rốt cuộc, bọn họ cũng có một gia đình nhỏ. Nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại trêu đùa người như vậy? Một lá bùa màu vàng ba một tiếng dán vào trên lưng anh ta, khiến cho Chu Hiểu Phong toàn thân bắt đầu phát ra hắc khí. "Bây giờ chúng ta qua đó luôn." Thạch Lạng nói rồi thu tay, hai mắt nhìn thẳng vào Chu Hiểu Phong. "Tôi không đưa anh đi đầu thai. Quá nhiều oán khí sẽ làm cho anh biến thành lệ quỷ mà quên hết ký ức, gây nguy hiểm cho thế giới." Tiểu Tống cùng Vu Hữu Dân đều trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại hắc khí trên tivi bây giờ xuất hiện trước mặt họ. "Anh ta giao cho tôi. Còn các người nên làm gì thì làm đi." Ngay khi Thạch Lạng nói xong thì một cơn gió lớn ập đến, thổi cho Tiểu Tống cùng Vu Hữu Dân không thể mở mắt nổi. Khi gió ngừng thì bóng dáng của Thạch Lạng cùng Chu Hiểu Phong đã không còn trước mặt họ. Đi theo ký ức trong đầu Chu Hiểu Phong, Thạch Lạng nắm lấy cổ áo của hắn ta, đi vào trong một con hẻm nhỏ không có người nào gần khu chung cư. "Ở trong chỗ này." Chu Hiểu Phong nhìn cổng chung cư cách đó không xa, vui vẻ nói. Anh ta một chút cũng không có chờ được. Cũng may, cho dù trên người của phụ nữ, nhưng anh ta vẫn không đi giày cao gót, mà thích một đôi giày nhỏ màu trắng, lúc này giống như chạy theo gió. Thạch Lạng không nhanh không chậm đi theo anh ta. Nhưng khi Chu Hiểu Phong đến cửa nhấn chuông mấy phút, vẫn không có người trả lời. Trong lòng anh ta đột nhiên tràn đầy bất an. Vừa lúc này, một bà lão từ nhà hàng xóm đi ra. Bà ta liếc mắt đánh giá Chu Hiểu Phong cùng Thạch Lạng. Chu Hiểu Phong nhớ rõ bà ta. Sau khi bà ta phát hiện ra anh ta cùng với người yêu là vợ chồng, bà ta cứ nhìn bọn họ với ánh mắt lạ kỳ, lại còn nói xấu bọn họ trong khu chung cư. Bà Lý, bà có biết người nhà này đã đi đâu rồi không? Chu Hiểu Phong giờ phút này cũng không quan tâm gì. Anh ta gần như cầu xin hỏi đối phương. Bà Lý bị hỏi thì giật mình. Cô biết tôi sao? Xin hỏi, bà có biết Lâm Nguyện đi đâu không? Chu Hiểu Phong giật giật khóe môi, kiềm chế tâm trạng của mình, hỏi lại một lần nữa. Bà đi thấy anh ta lảng tránh mình không có trả lời, nhưng bà không tức giận, mà thở dài nói. Ai, các người, là bạn của gia đình này sao? Cậu Chu kia 2 tháng trước bị xe tông chết. Chồng cậu ta chính là cậu Lâm mà các người nói. Sau khi làm đám tang cho cậu Chu xong thì cũng đi tìm chết. Cái gì? Chu Hiểu Phong thật sự sắp phát điên rồi. Thạch Lạng siết chặt cánh tay của anh ta. Lửa đốt sáng linh hồn của anh ta, nóng đến thống khổ tột độ. Đột nhiên anh ta khẽ rên một tiếng, rồi cúi đầu không nói thêm. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Bà Lý nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hiểu Phong, còn tưởng rằng cô gái này không chịu được đả kích và mắc bệnh gì nên vội vàng nói thêm. Cũng may, may mà cứu kịp thời. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà cũng không quá lạc quan. Ý nghĩa không quá lạc quan chính là Lâm Nguyện đã trở thành người thực vật. Chu Hiểu Phong ngây ngốc đứng bên giường, nhìn người yêu trên giường. Bác sĩ tới đây kiểm tra cho đối phương vừa lúc gặp họ, cho nên nói ngắn gọn về tình hình của Lâm Nguyện. Trong tình huống này, anh ta cũng không hoàn toàn được xem là người thực vật. Có thể tỉnh lại hay không, thì phải xem anh ta có muốn hay không. Hình như anh ta không có bất kỳ ý chí muốn sống nào. Nghe vậy, hai mắt của Chu Hiểu Phong lập tức đỏ. Anh ta tự nhiên hiểu tại sao Lâm Nguyện không muốn sống. Người nhà của anh ta mỗi tuần đến đây một lần, mà bọn họ cũng không có từ bỏ anh ta. Hai người là bạn của anh ta, ngày thường có thể nói chuyện với anh ta nhiều hơn để kích thích ý chí muốn sống của bệnh nhân. Chỉ có như vậy, anh ta mới có thể tỉnh lại nhanh hơn. Thạch Lạng nhẹ gật đầu, bác sĩ liền đi ra ngoài. Thạch tiên sinh, linh hồn của người yêu tôi vẫn còn chứ? Nhìn thấy người yêu hô hấp yếu, Chu Hiểu Phong đột nhiên hỏi. Đúng vậy, anh có muốn gặp anh ta không? Có thể sao? Thật sự là có thể sao? Chẳng qua, Chu Hiểu Phong ôm mong đợi hỏi một câu, thật sự không muốn lời này của Thạch Lạng là đúng. Thạch Lạng gật đầu. Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ có một biện pháp duy nhất. Là biện pháp gì? Đi vào giấc mơ. Thạch Lạng nhìn anh ta nói. Trước tiên, anh cần phải rời khỏi thân thể này. Cho nên, chúng ta phải trở về rồi mới có thể tới đây. Không thành vấn đề. Sau khi linh hồn của Chu Hiểu Phong thoát ra khỏi thân thể của chị Tống đã bị Tiểu Tống đem đi. Bọn họ phải làm tang lễ cho cô ấy. Trước khi Chu Hiểu Phong đi vào giấc mơ, anh ta còn cười nói với Thạch Lạng. Lúc trước, chúng tôi cũng có chút làm ăn. Chờ khi anh ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cho ngài một phong bao lì xì lớn. Thạch Lạng thích lời này, hắn khẽ đưa tay lên. Một ánh sáng vàng từ ngón tay phát tán ra, sau đó xông vào trong người Chu Hiểu Phong cùng thân thể Lâm Nguyện. Trong nháy mắt, Chu Hiểu Phong biến mất. Lâm Nguyện đang mê man mà lông mày khẽ nhíu chặt. Sau khi giãn ra, lại khôi phục bình thường. Thạch Lạng ngồi trong phòng bệnh, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Cảnh trong mơ của Lâm Nguyện lại là khách sạn nơi lúc trước bọn họ ở tại nước F. Lúc này anh ta đang thất thần, ngồi ở khung cửa sổ sát đất, hai mắt buồn bã mà nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ngay khi Chu Hiểu Phong vừa vào trong giấc mơ, Lâm Nguyện cứ như thể làm cho sợ mà đột ngột quay đầu. Nguyện à! Chu Hiểu Phong ngây ngốc nhìn người mình yêu, từng bước đi về phía đối phương. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại không về nhà? Lâm Nguyện không thể tin vào mắt mình. Anh ta dùng sức tự vén mình thật mạnh. Nhưng thần kinh không đau, nói cho anh ta biết người trước mặt là giả, chỉ là mơ. Một giấc mơ do chính anh ta tạo nên. Vừa nghĩ đến người yêu đã mất, Lâm Nguyện không có nhịn được mà khóc. Bọn họ mới kết hôn được mấy ngày chứ. Đối phương đã rời xa anh ta mãi mãi. Nguyện, anh đừng như vậy mà. Chu Hiểu Phong chạy đến ôm lấy anh ta. Em ở đây. Em trở về tìm anh. Đây là giấc mơ của anh. Nhưng em là thật. Anh từ từ nghe em nói. 10 ngày sau, ở bệnh viện. Xin chào y tá Dương. Lâm Nguyện nhà tôi mấy ngày nay như thế nào rồi? Mẹ Lâm vội vàng chạy tới. Đã 10 ngày rồi bà không đến. Bởi vì chồng bà bị bệnh, phải chăm sóc, nên bà mới trì hoãn. Dì Lâm à! Y tá Dương đỡ lấy bà, cười nói. 10 ngày nay, bạn của anh Lâm vẫn luôn trông chừng anh ấy chưa từng rời đi. Dì không cần lo. Bạn sao? Là bạn của Lâm Nguyện ư? Dạ vâng. Đẹp trai giống như anh Lâm vậy. Y tá Dương nói khuôn mặt còn đỏ. Thậm chí anh ta còn đẹp hơn kìa. Mẹ Lâm càng sửng sốt. Đến khi bà đi vào trong phòng bệnh, đồ trong tay lại rơi trên mặt đất. Lâm Nguyện. Lâm Nguyện dựa vào trên giường, sắc mặt còn tái nhợt, nhìn không có tinh thần gì, nhưng mà hai mắt sáng ngời. Mẹ, con vừa tỉnh lại, mẹ đã tới rồi. Mẹ rất vui sao? Thạch Lạn khuôn mặt bình tĩnh đứng sang một bên, khẽ gật đầu với mẹ Lâm. Mẹ à, đây là bạn con cùng Hiểu Phong. Nhờ anh ta chăm sóc mấy ngày nay mà con mới có thể tỉnh lại được. Lâm Nguyện nói xong, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn người thanh niên bên cạnh. Chu Hiểu Phong cười ha ha, nắm tay anh ta càng chặt hơn. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ Lâm che miệng nghẹn ngào. Y tá Dương cũng chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ à, con muốn nhận nuôi một đứa bé. Chuyện này, đây là tâm nguyện của con cùng Hiểu Phong. Con nghĩ muốn nhận nuôi một đứa bé. Thôi được rồi, để khi nào con xuất viện, chúng ta đi xem. Đến lúc đó cũng phải sửa đổi tính tình của con một chút. Nuôi một đứa bé không phải là việc dễ dàng đâu. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người hai người bọn họ. Đó là ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của tình yêu. 2 tháng sau, sau khi dỗ con ngủ, Lâm Nguyện nhẹ nhàng trở về phòng mình. Anh mở ngăn kéo ra, bên trong có một xấp tiền giấy. Em đó, ở dưới đó đừng không nỡ tiêu tiền. Khi nào đến lúc, anh sẽ đi tìm em. Trong giấc mơ 2 tháng trước. Sau này, mỗi tháng anh sẽ đốt tiền cho em vào ngày 15. Nhớ rõ phải thật nhiều tiền nha. Thạch tiên sinh nói em có thể ở bên cạnh Hoàng Tuyền Lộ chờ anh. Nhưng tiền thuê chỗ ngồi đó rất là đắt. Được dùng tiền. Nhưng hiện tại em là kiểu ăn cơm chùa. Chỉ chờ anh nuôi em thôi. Chu Hiểu Phong và Lâm Nguyện dựa vào nhau. Khi nghe thấy vậy, Lâm Nguyện cười híp mắt. Vậy thì trong thời gian tháng 7 âm lịch hàng năm, em nên quay lại. Nếu không, anh sẽ không đốt cho em nữa, để cho quỷ sai đuổi em ra khỏi Hoàng Tuyền. Sau đó là một cô hồn giả quỷ. Ai, anh thật xấu xa. Em phải chờ anh biết chưa? Em nhất định sẽ chờ anh. Kiếp sau chúng ta sẽ còn ở bên nhau. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.